bước nhầm vào con đường hôn nhân. Chương 102, em sẽ luôn ở bên cạnh chị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khổng Hy Nhan ngủ bù trên máy bay, mở mắt ra hai lần vẫn chưa thấy có dấu hiệu hạ cánh, Trì Vãn Chiếu nằm bên cạnh nàng đang nhắm mắt nghỉ ngơi, cả hai người đều đắp một cái chăn mỏng, Khổng Hy Nhan liếc sang bên kia, Vương Hải Ninh và Trì Huyên đều không ngủ, nhưng họ không nói gì, vẻ mặt nghiêm túc nàng lặng lẽ thu hồi ánh mắt. Trì Vãn Chiếu đang nhắm mắt lại mở miệng, em không ngủ à, Khổng Hy Nhan nghiêng đầu nhìn cô tóc dài vén lên lộ ra vầng trán trắng nõn, vẫn là trạng thái nhắm mắt, lông mi rung rung, trang điểm nhạt càng khoe ra đường nét rõ ràng nổi bật ngũ quan cân đối xinh đẹp. Trì Vãn Chiếu thấy nàng không lên tiếng nhìn mình, vươn bàn tay dưới lớp chăn mỏng cầm chặt lấy tay nàng, năm ngón tay cô luồn qua kẽ ngón tay Khổng Hy Nhan, 10 ngón tay đan chặt vào nhau. Khổng Hy Nhan hơi đỏ mặt hạ giọng nói khẽ, không ngủ à, Trì Vãn Chiếu mở mắt nghiêng đầu nhìn Khổng Hy Nhan. Em đang nghĩ gì? Khổng Hy Nhan cụp mắt, đang nghĩ, người và người đúng là không hề giống nhau. Có người vì danh lợi mà vứt bỏ tất cả, lại có người coi danh lợi như cỏ rác. Thật là kỳ lạ, nàng khẽ cười một tiếng, Trì Vãn Chiếu nhận ra trong nụ cười đó có vài phần trào phúng, cô siết tay chặt tay nàng. Không có gì lạ cả, mỗi người sinh ra đã không giống nhau, vậy mục tiêu không giống nhau cũng là lẽ thường. Nếu ai cũng giống ai, vậy thế giới hẳn sẽ loạn rồi. Khổng Hy Nhan cong môi cười. Hồi đó sao chị lại tin em vô tội, Trì Vãn Chiếu giãn mày, có vài người, bản chất vốn có sẽ không thay đổi, chị tin em không làm như thế. Khổng Hy Nhan nghe cô nói xong, nửa ngày vẫn không mở miệng. Đúng vậy, có vài người, bản chất vốn có sẽ không thay đổi. Trì Vãn Chiếu thấy nàng rơi vào trầm tư, vươn tay khác vỗ vỗ mờ u bàn tay nàng. Sắp đến nơi rồi, em muốn ngủ thêm chút không? Khổng Hy Nhan. Không cần, nửa tiếng sau, bọn họ hạ cánh ở nước A, xuống máy bay, Khổng Hy Nhan liền đeo khẩu trang và kính râm, Chu Sinh để hết hành lý lên xe quay đầu hỏi Trì Vãn Chiếu. Trì Tổng, giờ về biệt thự trước hay đến bệnh viện trước? Trì Vãn Chiếu quay đầu nhìn Vương Hải Ninh, cô đi đến thấp giọng nói với Vương Hải Ninh vài câu, ánh mắt Trì Huyên chăm chú nhìn hai người, em không nói gì cúi đầu lên xe. Khổng Hy Nhan cũng theo sau Trì Huyên vào xe. Không bao lâu sau Trì Vãn Chiếu và Vương Hải Ninh thảo luận xong mới nói với Chu Sinh. Về biệt thự riêng của tôi trước, Chu Sinh cúi đầu, được Trì Tổng, Khổng Hy Nhan không hiểu nhìn Trì Vãn Chiếu. Hai người vừa nói gì đó, Trì Vãn Chiếu quay đầu trả lời, không có gì cô ấy bảo mệt giờ đưa cô ấy về biệt thự nghỉ. Khổng Hy Nhan chọt tay vào lưng của Vương Hải Ninh, Hải Ninh chị thấy khỏe không? Vương Hải Ninh nghiêng đầu chỉ thấy một góc mặt. Không sao, chị hơi đau đầu, có lẽ do vừa xuống máy bay nên chưa thích ứng kịp. Khổng Hy Nhan, thế em ở lại với chị? Không cần, Vương Hải Ninh từ chối. Chị không sao thật có việc thì chị gọi cho em ngay là được. Sau đó cô hướng về Khổng Hy Nhan cười cười, Khổng Hy Nhan hiểu rõ. Được rồi, chiếc xe màu đen lao vút trên đường, không bao lâu đã dừng trước nhà riêng của Trì Vãn Chiếu. Nơi này rất sạch sẽ, không dính chút bụi nào, không giống một nơi đã lâu không có người ở. Trì Vãn Chiếu sắp xếp Vương Hải Ninh xong thì dặn dò Chu Sinh. Lát nữa anh cho thêm hai người từ bên kia sang. Chấm, Vương Hải Ninh nhấc mắt nhìn cô. Không cần đâu, Trì Vãn Chiếu, đây không phải thành phố B, đừng cậy mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Hải Ninh nghe thế thì một tiếng dục Khổng Hy Nhan. Mấy người mau đi đi tôi mệt lắm, muốn nghỉ ngơi. Khổng Hy Nhan nhìn sắc mặt cô thực sự không tốt lắm, hơi nhợt nhạt nàng lo lắng ngồi xổm xuống trước mặt Vương Hải Ninh. Thật sự không cần em ở cùng. Vương Hải Ninh cười cười. Miễn đi, hôm nay em là dâu mới về nhà ra mắt mẹ chồng, đừng vì chị mà lỡ giờ, mau đi nhanh. Khổng Hy Nhan nghe cô nói thế thì đỏ mặt phản bác. Nói linh tinh, Vương Hải Ninh vỗ vỗ tay nàng. Đi thôi, Khổng Hy Nhan định nói thêm nhưng bị Trì Vãn Chiếu kéo đi. Vương Hải Ninh thấy bóng hai người khuất sau cửa mới thở ra một hơi. Nước A lạnh hơn thành phố B một chút, nơi này không có không khí Tết, người đi trên đường vẻ mặt vội vã, Khổng Hy Nhan ngồi trên xe nhìn ra cảnh vật bên ngoài lo lắng nói. Hải Ninh thật sự không sao chứ? Trì Vãn Chiếu ngồi cạnh nàng. Không sao đâu, Khổng Hy Nhan quay đầu nhìn Trì Vãn Chiếu thấy cô gật gù mới yên tâm, Trì Huyên ngồi ở ghế cạnh ghế lái, không nhịn được hỏi. Chị ấy làm sao thế? Có phải không quen khí hậu? Trì Vãn Chiếu cười cười, em rất quan tâm cô ấy ha, Trì Huyên khó chịu nói, không hề chị ấy đi cùng chúng ta, nếu có chuyện gì thì mình phải chịu trách nhiệm thôi. Nói xong phía sau không có ai trả lời, Trì Huyên không nhịn được lại hỏi. Thật sự không có gì sao, Khổng Hy Nhan thấy em như vậy, vỗ vỗ vai em. Không có gì, Hải Ninh mệt mỏi thôi, nghỉ ngơi chút chắc sẽ ổn, em không cần lo lắng. Trì Huyên nghe vậy cắn môi nói thầm, em cóc thèm lo, Trì Vãn Chiếu, mạnh miệng, Trì Huyên không nói lại nữa, em quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bọn họ không về biệt thự Trì gia mà đi thẳng đến bệnh viện. Lúc xuống xe, Khổng Hy Nhan nhìn thấy trước cổng bệnh viện có một người đứng đó, nhìn quen, nàng nghĩ một lúc vẫn không biết là ai, Trì Vãn Chiếu dắt tay nàng đi đến. Hy Nhan, đây là anh trai chị, Trì Nhất Phàm. Còn đây, Trì Nhất Phàm gượng cười, anh biết, anh nghe mẹ kể rồi, là Hy Nhan đúng không? Khổng Hy Nhan gật đầu với anh cả, Trì Nhất Phàm không giống Trì Vãn Chiếu, có cảm giác nho nhỏ, lúc nói chuyện cũng nhẹ nhàng, tuy mặt mày tối tăm ảm đạm nhưng vẫn cố mỉm cười. Khổng Hy Nhan nhận thấy tính cách ba anh em nhà họ Trì thật sự khác nhau. Trì Vãn Chiếu chờ hai người giới thiệu xong mới đi đến bên cạnh Trì Nhất Phàm hỏi. Ba sao rồi anh? Trì Nhất Phàm thu lại nụ cười, thở dài. Không tốt lắm, đi vào trong rồi nói. Ba người còn lại nghe được lời này, sắc mặt trầm xuống. Khổng Hy Nhan đi sau Trì Vãn Chiếu vào phòng bệnh, nàng thấy Trì Trác nằm ngủ trên giường, gầy trơ xương, gò má nhô lên, hai mắt hơi lồi vì quá gầy, trên người cắm đầy dây dợ nối với máy móc. Nàng nhìn thấy ông như vậy, bỗng nhiên vành mắt đỏ lên. Nàng nghĩ đến ba nàng, trước khi ba rời đi cũng có dáng vẻ như vậy. Khổng Hy Nhan hít sâu vài cái, nhìn thấy Trì Vãn Chiếu đi tới gọi. Ba, Trì Huyên cũng theo sau đi đến cạnh một bên giường. Ba, Trì Vãn Chiếu vẫy tay gọi Khổng Hy Nhan, em lại đây chút. Khổng Hy Nhan cúi đầu đi đến, Trì Vãn Chiếu kéo tay nàng đến cạnh giường, nàng mở miệng. Ba, Trì Trác không hề phản ứng trước các tiếng gọi, nhưng vẫn ngơ ngác nhìn trần nhà, Trì Vãn Chiếu nhíu mày quay qua nhìn Trì Nhất Phàm, chỉ thấy anh gật đầu. Bác sĩ nói thị lực và thính lực của ba không còn. Trì Huyên nghe thế không kiềm được che miệng khóc cả người run rẩy. Khổng Hy Nhan cũng sửng sốt lập tức nhìn về Trì Vãn Chiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trì Vãn Chiếu bình tĩnh hơn nhiều, chỉ là Khổng Hy Nhan thấy viền mắt cô ửng đỏ, trong mắt mơ hồ có ánh nước. Trì Nhất Phàm thở dài đi đến cạnh Trì Vãn Chiếu, thế nên anh mới sốt ruột gọi mấy đứa trở về sớm. Ba bị thế cũng được 2 ngày rồi, Trì Vãn Chiếu mặt căng thẳng, cụp mắt, em hiểu, Trì Nhất Phàm, mặt khác người con kia anh mong cô ấy có thể sang đây một chút. Trì Vãn Chiếu nghiêm túc, còn xem cô ấy có đồng ý không đã, Trì Nhất Phàm cúi đầu nhìn cô, Tiểu Vãn, Trì Vãn Chiếu mím môi, không muốn nói thêm về chuyện đó. Ngay lúc phòng bệnh yên lặng, Trì Trác liền lên tiếng. Tiểu Vãn, Tiểu Huyên, cổ họng ông khàn, lộ ra dấu vết tuổi già, Trì Nhất Phàm nhanh chóng bước lên nắm chặt tay Trì Trác khó khăn nói. Nhất Phàm đó sao, em gái con đâu, sao hai em con còn chưa về, ba nhớ hai đứa nó, Trì Vãn Chiếu lập tức đỏ hết mắt, bi thương nồng nặc bao phủ toàn thân cô, khiến cô không thể chống đỡ. Trì Vãn Chiếu khó khăn nhích chân, nhưng phát hiện không thể cử động chút nào. Trì Huyên nghe thấy những gì Trì Trác nói liền tan vỡ, em từ bước đến, cầm lấy bàn tay còn lại của Trì Trác, tiếng khóc bi thảm. Ba, con về rồi đây. Trì Trác khó nhọc quay đầu, dùng con ngươi mờ mịt không có thị lực nhìn. Phải Tiểu Vãn không, hay là Tiểu Huyên, mấy đứa về rồi sao? Các con nói gì đi được không? Ba muốn nghe giọng các con. Trì Huyên nằm nhoài trên giường bệnh khóc giống lên, Trì Vãn Chiếu nhắm chặt mắt đột nhiên quay đầu đi ra khỏi phòng bệnh, Khổng Hy Nhan vội theo sau thấy cô chạy vào trong phòng vệ sinh. Khổng Hy Nhan cũng chen vào cùng, hai người vừa đủ chỗ đứng trong phòng vệ sinh, Trì Vãn Chiếu quay lưng với Khổng Hy Nhan, đầu cúi cực thấp, Khổng Hy Nhan đóng cửa xong mới kéo tay Trì Vãn Chiếu, bắt cô phải quay mặt ra, trên mặt đều đã ướt nhòe. Khổng Hy Nhan thấy cô cắn răng đứng đó, dù khóc cũng không hề ra tiếng, nàng đau lòng ôm Trì Vãn Chiếu, để cô cúi đầu trong hõm cổ nàng, cảm giác ấm áp ập đến cùng với âm thanh đứt quãng của Trì Vãn Chiếu. Hy Nhan, chị vẫn tự đánh giá mình quá cao chị. Đừng nói, Tiểu Vãn, đừng nói gì cả. Khổng Hy Nhan chăm chú ôm cô, hận không thể đập nát bi thương kia đi, Trì Vãn Chiếu vùi đầu trong lòng nàng cũng ôm nàng thật chặt như là người sắp chết đuối vớ được một cây gỗ, cô liều mạng ôm lấy nàng. Tâm tình Trì Vãn Chiếu vẫn bất ổn, giọng cô đau đớn vang lên từ trong lòng Khổng Hy Nhan. Hy Nhan, chị, Khổng Hy Nhan nghiêng đầu hôn Trì Vãn Chiếu, khóa lại những lời cô còn chưa kịp nói, Trì Vãn Chiếu vẫn đang run rẩy, Khổng Hy Nhan nhìn thẳng đôi mắt ửng hồng của cô. Đừng sợ, cho dù có chuyện gì đi nữa, em đều ở đây với chị. Em sẽ luôn ở bên cạnh chị, luôn luôn như thế, cách chương.